Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, phần 265, Phù Dung nhìn về phía hoàng đế trên vai thương, do dự dãy dụa một lát, gật đầu, hảo, dân nữ tùy hoàng thượng đi, hoàng thượng lúc này mới cười. Cho tiểu thuận tử một cái tán thưởng ánh mắt, bên cạnh thị vệ cũng khẩn cấp cấp hoàng thượng băng bó hảo. Hợp lực đem hoàng thượng nâng đến trên xe ngựa, tiểu thuận tử dứt khoát làm Phù Dung cũng lên xe ngựa chiếu cố hoàng thượng. Hắn tắc ngồi ở xe ngựa bên ngoài, cùng cái thị vệ cùng nhau lái xe hồi cung, nửa đường gặp được đuổi theo người bọn thị vệ, bọn họ kinh sợ mà nói không đuổi tới người. Hoàng đế thương thế quan trọng, tiểu thuận tử đã kêu mọi người trước che chở hoàng đế hồi cung lại nói. Thị vệ tất cả đều sợ hãi. Nhưng này vô dụng, quyền thế tranh đoạt trước nay cố không được cá nhân phẩm hạnh nhân cách. Chỉ phân địch ta trận doanh, bọn họ nghe Thái hậu mệnh lệnh đi sát Phù Dung. Nếu Phù Dung chỉ là cái không quan trọng người, hoàng đế biết sau chỉ biết cùng Thái hậu xảo một trận. Sẽ không để ý đến bọn họ này đó thị vệ, nhưng Phù Dung là hoàng đế người trong lòng. Thả ở người khác lần lượt phủ định Trung Hòa chính mình không có thể bảo vệ tốt Phù Dung tâm thái. Trung, đem Phù Dung cấp lên tới càng quan trọng vị trí. Kia này đó thị vệ liền xong rồi. Vô luận là vì cảnh cáo Thái hậu, cùng Thái hậu quyết liệt tỏ thái độ, vẫn là vì thế Phù Dung cho hả giận, bọn họ cũng chưa đường sống. Tựa như Thái hậu tùy ý đánh giết hoàng đế tâm phúc giống nhau. Tiến hoàng cung. Tiểu thuận tử liền hạ lệnh đem này đó thị vệ bắt lại. Sau đó vội vàng kêu thái y viện sở hữu thái y cấp hoàng thượng xem thương. Hắn còn không có quên đem thiên điện bố trí hảo, đem Phù Dung an trí đi vào, thậm chí kêu hai cái thái y cấp Phù Dung nhìn hạ thân thể. Xem như thực chu toàn, thái hậu biết được tin tức vội vàng tới rồi, bởi vì quá mức nôn nóng sợ hãi, tóc đều có chút hỗn độn. Tiến tẩm cung lập tức bắt lấy hoàng đế trên dưới đánh giá. Quát hỏi ngự y, hoàng đế thương thế như thế nào? Ngự y đúng sự thật hồi bẩm, nói hoàng thượng vai phải thượng miệng vết thương so thâm, còn thương tới rồi gân, ít nhất muốn 3 tháng mới có thể khôi phục, này 3 tháng không thể tùy ý hoạt động cũng không thể viết tự. Cụ thể có thể hay không khôi phục đến cùng từ trước giống nhau? Còn muốn xem khôi phục tình huống. Nếu khôi phục không tốt, có 5 thành khả năng sẽ cánh tay phải vô pháp dùng sức. Chỉ có thể làm chút chuyện đơn giản. Thái hậu sắc mặt trắng bệch, cố nén nước mắt, không nghĩ ở cung nhân trước mặt hiển lộ yếu ớt. Nàng vẫy lui mọi người, mới nắm chặt hoàng đế tay run giọng nói. Có phải hay không rất đau? Không có việc gì, Dương Nhi đừng sợ, chúng ta dùng tốt nhất dược, nhất định không có việc gì. Hoàng đế một phen đẩy ra tay nàng, lạnh nhạt chán ghét nhìn nàng, chẫm thương đều có ngự y chẩn trị, không lao thái hậu lo lắng, lúc này đã không có người ngoài, thái hậu hà tất lại làm bộ làm tịch, hay là ngươi thật đúng là để ý chẫm đứa con trai này không thành. Ngươi nếu để ý, liền sẽ không phái người đi sát chẫm âu yếm nữ nhân. Mệt chẫm buổi sáng còn vì khí bị bệnh ngươi áy náy. Hiện giờ xem ra, căn bản là không cần phải, người liền tính nằm ở trên giường, cũng có thể tùy tâm sở dục mà giết người, nhưng chậm nói cho ngươi, Phù Dung là chậm người, ai cũng không thể đụng vào, ngươi nếu còn dám động nàng, cho dù động nàng một cây tóc, chậm cũng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Đi ra ngoài, Thái hậu theo bản năng mà đứng lên lui về phía sau 2 bước. Đầy mặt khiếp sợ, lại cũng đầy ngập tức giận, nàng chỉ vào hoàng đế, không thể tin tưởng mà giận mắng, ngươi vì nữ nhân kia, muốn cùng ai ra phản bội, nàng tính cái thứ gì, ngươi mới nhận thức nàng mấy ngày, ngươi nhẫn tâm sát Văn Ma Ma thời điểm có từng suy xét qua ai ra cảm thụ, ai ra diệt trừ nàng là vì ngươi thanh danh. Ngươi đường đường hoàng đế chưa đại hôn tuyển phi liền trầm mê một cái hoa lâu nữ tử. Ngươi kêu thiên hạ người như thế nào xem ngươi? Không nói ở thiên gia, chính là kia tầm thường bá tánh cũng không chấp nhận được loại sự tình này. ai ra bệnh chung còn ở vì ngươi tính toán, ngươi liền như vậy chọc ai ra tâm sao? Hoàng đế hoàn toàn không dao động, chỉ lạnh lùng mà nhìn nàng, trẫm có phải hay không cả đời đều phải ấn suy nghĩ của ngươi sống? Hôm nay ngươi có thể không màng trẫm tâm ý diệt trừ Phù Dung. Ngày nào đó, trẫm làm ngươi không hài lòng, ngươi có phải hay không cũng muốn diệt trừ trẫm? Dù sao có Nhiếp Chính Vương ở, ngươi muốn làm cái gì đều có thể làm, không phải sao? Ngươi làm càn, Thái hậu hai bước tiến lên liền mạnh phiến hắn một bạt tai. Tức giận đến cả người phát run, nàng vì hoàng đế lợi dụng Nhiếp Chính Vương. Hoàng đế lại như vậy châm chọc nàng, đây là đang mắng nàng bán đứng sắc tướng, nàng như thế nào sẽ dưỡng ra như vậy đứa con trai. Hoàng đế chậm rãi giơ tay che lại bị đánh mặt, ánh mắt giống kết băng, đi ra ngoài, đừng cho trẫm nói đệ tam biến. Chương 304 Nhiếp Chính Vương, thêm càng cầu đầu phiếu. Hoàng đế lạnh nhạt quá rõ ràng, Thái hậu choáng váng không thôi. Lại rằng có cũng không chiếm được cái gì kết quả, chỉ phải phất tay áo bỏ đi. Đương nàng biết được hoàng đế đem Phù Dung mang tiến cung còn dàn xếp ở thiên điện sau, càng là tức giận đến tạp toàn bộ tẩm điện đồ sứ. Nhưng cho dù như vậy tức giận, nàng cũng không thể tùy ý phát tiết. Ra chuyện lớn như vậy, nàng cần thiết ngạnh chống cấp chuyện này giải quyết tốt hậu quả. Nàng đầu tiên phái người truy tra cái kia chém thương hoàng đế người là ai. Nhưng bởi vì những cái đó thị vệ đều bị hoàng đế người bắt, nàng người không thấy được, cũng hỏi không đến cái gì hữu dụng tin tức, đồng thời nàng còn muốn đem trong cung ngoài cung dàn xếp hảo. Không thể truyền ra thái hậu người chém thương hoàng đế loại này nghe đồn. Tốt nhất liền hoàng đế bị thương sự đều có thể giấu xuống dưới. Ai ngờ Thái hậu người đi tra qua đi, phát hiện lúc ấy ở Phù Dung nhà cửa tình huống quá hỗn loạn. Thế nhưng không một người nghĩ tới che lấp một chút, thật nhiều người đều biết Phù Dung bị ám sát, hỗn loạn gian chém bị thương hoàng đế. Này tin tức truyền đến quá nhanh, tính cả phía trước hoàng đế dạo túy hương lâu sự cùng nhau truyền khai. Thậm chí liền Phù Dung bị mang tiến cung tin tức đều truyền khai. Trên phố nghị luận tiểu hoàng đế phong lưu vận sự, đem kia Phù Dung khen đến bầu trời có trên mặt đất vô. Nói tiểu hoàng đế ở Túy Hương lâu đối Phù Dung nhất kiến trung tình. Đương trường liền dùng nhiều tiền cấp Phù Dung chuộc thân, đêm này dưỡng bên ngoài trạch trung, ngày ngày thăm ni thẳng đến khắc nghiệt không nói lý thái hậu bổng đánh nguyên ương. Muốn giết Phù Dung, tiểu hoàng đế động thân cứu giúp, chính mình ăn một đao. Liều mạng cùng Thái hậu quyết liệt đem Phù Dung mang tiến cung chung. Hoàng đế cùng Phù Dung chi gian thâm tình chuyện xưa lập tức so rất nhiều thoại bản còn được hoan. Nghênh, phụ nhân, các cô nương đều thích nghe, sôi nổi hỏi thăm trong đó nội tình, nhưng đại thần cùng bọn họ phu nhân liền không như vậy suy nghĩ. Bọn họ chỉ cảm thấy hoàng đế si ngốc, Thái hậu xuống tay cũng quá không nhanh nhẹn. Như thế nào xử trí cái hoa lâu nữ tử còn nháo ra chuyện lớn như vậy đâu? Này không phải làm người trong thiên hạ xem hoàng gia chê cười sao? Còn nữa thái hậu người cư nhiên dám chém thương hoàng đế. Đây là ý nghĩa người cầm quyền muốn thời tiết thay đổi. Nhiếp Chính Vương còn hảo hảo đâu? Thái hậu cùng hoàng đế trước đấu đi lên. Chẳng lẽ bọn họ lúc trước đoán đều không đúng? Thái hậu cùng Nhiếp Chính Vương mới là một bên, nếu bọn họ thực sự có cảm tình nói, làm tiểu hoàng đế đương con rối cũng không phải không có khả năng a. Nếu thật là như vậy, kia còn có cái gì duy trì tiểu hoàng đế tất yếu? Hắn căn bản một chút phần thắng đều không có, còn có hậu phi sự, hoàng đế đem như vậy cái kinh thành nổi tiếng hoa lâu nữ tử mang tiến cung. Vô thượng vinh sủng mà làm này ở tại hoàng đế tẩm cung thiên điện. Ngay cả hoàng hậu đều không thể cùng hoàng đế như vậy thân mật. Có thể thấy được hoàng đế đối Phù Dung là cỡ nào để bụng. Lúc này tiến cung vi hậu vì phi không phải đương pháo hôi sao? Không Phù Dung xinh đẹp liền không nói. Tài nghệ cũng so ra kém Phù Dung. Càng miễn bàn lấy lòng nam nhân phương diện này. Ai có thể từ Phù Dung trong tay đem hoàng đế đoạt lấy tới a? lại nói cùng Phù Dung tranh sủng cũng có vẻ hạ giá a. Vốn dĩ cố ý tưởng đem cô nương hướng trong cung đưa nhân ra đều đánh mất ý niệm. Có rất nhiều vì nhà mình cô nương suy nghĩ, có rất nhiều vì lợi ích của gia tộc an toàn suy nghĩ. Nếu là cô nương tiến cung bị đấu đổ, một cái không cẩn thận nói không chừng liền phải liên lụy gia tộc. Loại này vi diệu thời điểm tuyệt không phải vào cung hảo thời cơ. Các đại thần có thể biết được nhanh như vậy đều là bởi vì Tư Tử Phàm trước đó truyền cho bọn họ tin. Tức, bọn họ đã sớm biết Thái Hậu cùng Hoàng đế bởi vì Phù Dung cãi nhau. Bọn họ đương nhiên muốn nhìn chằm chằm điểm mân ni này trong cung có người đi tìm Phù Dung. Bọn họ trước tiên liền chú ý tới rồi. Sau đó liền từ đại khái tình huống phỏng đoán xảy ra sự tình phát triển. Trong đó nhất lệnh chúng nhân kinh ngạc chính là Hoàng đế bị thương chuyện này. Này tựa hồ nói thẳng sáng tỏ Thái Hậu không thèm để ý Hoàng đế. Đang xem không rõ tình thế dưới tình huống, tạm thời quan vọng không cần áp nào một bên là ổn thỏa nhất phương pháp. Vì chính mình gia tộc, cũng sẽ không có người tưởng trộn lẫn Hoàng đế cùng Thái Hậu sự. Chỉ có người một nhà thực nóng này, đó chính là Thái Hậu nhà mẹ đẻ Phó Gia. Phía trước Tư Tử Phàm đưa ra làm Phó Lâm chi nữ làm Hoàng hậu. Hoàng đế lúc ấy không ứng, Thái Hậu cũng chưa cho lời chắc chắn. Sau lại liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phó Lâm là đối Hoàng đế nhất bất mãn cái kia. Hiện tại cả triều văn võ đều biết hắn nữ nhi phải làm Hoàng hậu. Có không ít đại thần đều cố ý chúc mừng qua hắn. Hoàng đế sủng ái Phù Dung không ít đánh nhà hắn mặt sao. Này tất nhiên sẽ làm người hoài nghi Hoàng đế chậm chạp không lập hậu là bởi vì yêu thích Phù Dung. Bất mãn Phó Thu Văn A, cái này làm cho bọn họ Phó ra mặt hướng nào phóng. Còn có Hoàng đế phản kháng Thái Hậu sự, bọn họ Phó ra giúp đỡ Thái Hậu đưa Hoàng đế ngồi trên long ỷ. Hiện tại Hoàng đế không cần bọn họ, ngay cả Thái Hậu mặt mũi đều không cho. Nếu Hoàng đế liền mẹ đẻ đều dung không dưới, kia đối bọn họ Phó ra còn có cái gì tình nghĩa? Một phương diện là bị đánh mặt cảm thấy mất mặt, một phương diện là cảm giác được gia tộc nguy cơ. Phó ra ngồi không yên, Phó Lâm phu thê tính cả Thái Hậu già nua mẫu thân đều vào cung. Đi tìm Thái Hậu nói lập hậu sự, bọn họ nghĩ đến rất đơn giản, vì giữ được Phó ra, Phó Thu Văn cần thiết ngồi trên hậu vị, như vậy bọn họ Phó ra có một cái Thái Hậu. Có một cái hoàng hậu, mới có thể lập với bất bại chi địa, chờ Phó Thu Văn sinh hạ trung cung con vợ cả, bọn họ ngược lại duy trì kia hai tử liền càng ổn thỏa. Đương nhiên bọn họ sẽ không như vậy cùng Thái Hậu nói. Bọn họ miệng đầy đều là đau lòng Thái Hậu, vì Thái Hậu mình bất bình, muốn cho Phó Thu Văn tiến cung làm bạn Thái Hậu, cùng Thái Hậu cùng nhau đối phó cái kia Phù Dung. Thái Hậu vốn là choáng váng đầu khó chịu, lại cùng Hoàng đế nháo cương, bị mãn kinh thành truyền Hoàng đế phong lưu vận sự làm cho sứt đầu mẻ chán. Nào có tâm tư để ý tới nhà mẹ đẻ người, không chờ bọn họ nói vài câu liền không kiên nhẫn mà tống cổ bọn họ đi rồi. Này đảo làm Phó gia nhân tâm cũng không thoải mái, liền ở ngay lúc này, Tư Tử Phàm vào cung. Hoàng đế bị thương sự truyền đến ồn ào huyên náo, hắn thân là nhiếp chính vương đương nhiên muốn vào cung quan tâm một chút. Hắn đi trước vấn an hoàng đế, thấy hoàng đế khi sắc mặt lại không phải thực hảo, hỏi qua hoàng đế thương thế liền lạnh lùng thốt, hoàng thượng thật sự vì cái hoa lâu nữ tử cùng thái hậu khắc khẩu. Hoàng đế sắc mặt cũng rất khó xem, như thế nào, nhiếp chính vương muốn giáo huấn trẫm. Tư Tử Phàm chậm rãi chuyển động ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Trầm giọng nói, bách thiện hiếu vi tiên, Thái Hậu đối với ngươi một mảnh từ tâm, nơi trốn vì ngươi suy nghĩ, vạn sự lấy ngươi làm trọng, ngươi nếu liền hiếu thuận đều làm không được, nói gì thống trị Giang Sơn. Hoàng thượng, thần vọng ngươi nhớ kỹ, bất trung bất hiếu ngươi, heo chó không bằng ngươi, ngươi đang mắng trẫm. Hoàng đế gắt gao mà trừng mắt Tư Tử Phàm, giống cái vận sức chờ phát động mãnh sư. Tư Tử Phàm đứng dậy lý hạ vạt áo, hư lạnh một tiếng, thần không dám, thần chỉ là tưởng đánh thức hoàng thượng, đừng bị nữ sắc hôn mê đầu. Làm chút không nên làm sự, hắn tựa hồ đối hoàng đế rất bất mãn. Chắp tay liền xoay người rời đi. Thần nghe nói thái hậu ngã bệnh. Này liền thế hoàng thượng đi thăm một phen, hoàng đế nhìn từ tử phàm kiêu ngạo bộ dáng. Hận không thể lập tức rút ra đao giết hắn. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có thể trên giường gắt gao nắm tay. Liền răn dậy một tiếng đều không thể. Chỉ vì triều đình thực quyền còn nắm giữ ở tư tử phàm trong tay. Hắn căn bản không phải cái gì mãnh sư. Hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu hèn nhát. Ý thức được điểm này làm hoàng đế thống khổ bất kham. Cả người phảng phất vẫn luôn nghẹn khí. Còn như vậy đi xuống liền phải nổ mạnh giống nhau. Nhưng hắn đã cùng thái hậu nháo băng. Bên người lại không một người có thể cùng hắn thương nghị đối sách đối phó tư tử phàm ni nghĩ. Đến tư tử phàm như vậy rõ ràng mà đứng ở thái hậu bên kia. Hoàng đế trong lòng rốt cuộc thấp thỏm lên. Hắn cần thiết mau chóng nắm giữ quyền lực. Nếu không nói không chừng hắn kia tâm tàn nhẫn mẫu hậu thật sẽ phế bỏ hắn. Hắn hoàn toàn tin tưởng. Thái hậu có cái kia năng lực làm tư tử phàm xoán vị sau lại ngăn nàng làm hoàng hậu. Cho nên hắn không thể bị động đi xuống. Cũng không thể lại tin tưởng thái hậu. Hắn cần thiết chính mình đem quyền lực cướp về. Tư tử phàm kêu lên toàn bộ thái y viện thái y đi an từ cung. Vừa thấy đến thái hậu liền lệnh sở hữu thái y cho thái hậu xem bệnh. Lệnh cưỡng chế bọn họ khai ra nhất thích hợp thái hậu phương thuốc. Cho thái hậu điều dưỡng thân thể. Thái hậu nhìn đến hắn mới cảm giác thả lỏng một ít. Nhi tử phản nghịch cùng nàng quyết liệt. Không hiểu nàng dụng tâm lương khổ. Nhà mẹ đẻ người không biết an ủi nàng, chỉ nhớ thương vì nhà mình mưu chỗ tốt, tâm phúc bị giết, nàng liền cái nói chuyện thương lượng người cũng chưa, may mắn còn có tư tử phàm là thiệt tình quan tâm nàng. Cho dù nàng đối tư tử phàm chỉ là lợi dụng, lúc này tư tử phàm hành động cũng làm nàng cảm nhận được vô tận ấm áp. Chờ thái y đi rồi, thái hậu nhìn tư tử phàm thở dài, cảm khái vạn ngàn, người đều đã biết. Ta thật là mệt mỏi quá, lấy Dương Nhi một chút biện pháp đều không có, còn bị thương mẫu tử tình cảm ơn Nhi trọng khiêm, ngươi luôn luôn đa mưu túc trí, ngươi giúp ta ra cái chủ ý, kia kêu phù dung nữ tử xử trí như thế nào, hoàng thượng như vậy che chở nàng, ta động đều không động đậy đến a, lần này bởi vì tưởng nói một ít không cho hoàng đế biết đến lời. Nói, thái hậu liền lệnh các cung nhân lui xuống. Chỉ chưa nàng tứ đại cung nữ ở bên hầu hạ, trong đó liền bao gồm Mặc Vân, tư tử phàm ngồi ở thái hậu đối diện, kinh ngạc chọn hạ mi, ngươi muốn xử trí nàng kia, vì sao, thái hậu sửng sốt hạ, trọng khiêm, ngươi biết được nàng kia sự sao, Dương Nhi ở túy hương lâu cho nàng chuộc thân, còn đem nàng dưỡng ở cái trong nhà, hiện giờ lại đem nàng mang tiến cung tới làm nàng trụ hoàng đế tẩm điện. Ta nếu là lại không xử trí nàng, nói không chừng Dương Nhi đều phải lập nàng vi hậu. Ngoặc kép, hết chương.